Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh Matean đọc tiểu thuyết. Tôi là Matean, rất vui khi được gặp lại quý vị. Trong ngày hôm nay, tôi xin hân hạnh được gửi tới quý khán thính giả tiểu thuyết trinh thám Ảo Dạ của tác giả Higashino Keigo. Bộ tiểu thuyết này gồm 23 phần. Quý vị có thể theo dõi mỗi ngày hoặc trở thành hội viên của kênh để nghe toàn bộ tiểu thuyết không có quảng cáo. Và bây giờ, kính mời tất cả quý vị cùng lắng nghe. Phần 14. Haka cười hiền hòa nói: Tôi có phải kẻ đáng ngờ gì đâu. Nụ cười cũng trở lại trên gương mặt cô gái. Cô trở về chỗ ngồi của mình. Ông ta hỏi: Giờ còn kinh doanh cả thực phẩm chức năng nữa kìa. Vâng, có mấy loại thực phẩm chức năng bổ trợ cho việc làm đẹp. Ở đây có cả sản phẩm dùng thử nữa. Thôi khỏi, không cần. Tôi là đàn ông, cũng đã qua cái tuổi chú trọng đến hình thức bên ngoài rồi. Đúng lúc này, cô gái đeo kính kia bước ra. Chủ tịch nói muốn gặp ông, mời ông đi lối này. Tốt quá. Hà Cả cười với cô gái ngồi ở bàn lễ tân, rồi cất bước đi theo. Bên trong khu văn phòng có một cánh cửa. Cô gái đeo kính gõ cửa rồi mở ra. Khách đến rồi. Nói đoạn, cô ta gật đầu với Haka. Haka đi vào trong. Mizu đang ngồi bên bàn đối diện với bộ sofa tiếp khách đọc tài liệu. Cô ngẩng đầu lên, không nhìn Haka mà nói với cô gái sau lưng ông ta: Tôi không gọi, các cô không ai được vào đây cả. Tôi biết rồi ạ. Cô gái đáp lời xong liền lui ra. Sau khi cánh cửa đóng lại, Mizu đứng dậy, nhìn thẳng vào Haka, không ngại ngần bước tới bên cạnh ông ta. Lâu rồi không gặp. Nghe nói em phát triển rất tốt. Tôi cũng đã xem tập quảng cáo của Hanja rồi. Cô dường như không hề nghe ông ta nói. Mời anh ngồi. Có uống gì không? Khỏi cần. Tôi chỉ muốn nói chuyện với em thôi. Đúng là lâu lắm rồi không gặp. Trông thấy danh thiếp, tôi thực sự rất ngạc nhiên. Mời anh ngồi. Cô lại mời Haka ngồi xuống sofa, tự mình cũng ngồi xuống trước. Haka nhìn chằm chằm không chớp mắt vào gương mặt cô, ngồi xuống, sau đó đảo mắt một vòng quanh phòng. Trong phòng không bày biện thứ gì thừa thãi, chỉ có tủ kính là tương đối nổi bật. Bên trong toàn các sản phẩm của công ty này. Nói thật, tôi còn tưởng em sẽ không gặp tôi nữa cơ. Tại sao? Gặp gỡ đủ mọi loại người là chức trách của chủ tịch, đặc biệt là những công ty nhỏ như của chúng tôi. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng em toàn làm chuyện lớn lao không thôi. Chẳng phải em đã bắt tay hợp tác với Hanja rồi sao? Phải rồi, quên mất chưa chúc mừng em. Hai đầu gối Haka chạm vào nhau, đầu cúi xuống. Chúc mừng em kết hôn. Giọng nói đương nhiên đầy vẻ trâm trọng. Ông ta vốn tưởng rằng đối phương sẽ tỏ vẻ không vui, nhưng ngẩng đầu lên nhìn, Mizu vẫn không hề dao động, còn khe khẽ gật đầu, cử chỉ thoải mái tự nhiên. Cảm ơn. Hai người bọn tôi bận quá, đến giờ vẫn chưa có cảm giác là mình đã kết hôn. Haka nghiến răng, kiên trì đeo bám chủ đề này. Nghe nói em kết hôn với ông ấy, tôi thực sự rất kinh ngạc. Thật không ngờ người đó lại là chủ tịch của Hanja. Mizu thong dong đối đáp lấy lệ. Nên nói là duyên phận. Xem ra cô muốn giả ngây ngô đến cùng. Tôi cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn rồi. Hà Cả chỉnh lại tư thế ngồi, ho khan một tiếng. Tôi còn mấy chuyện muốn hỏi em. Chuyện gì vậy? Mizu nhìn đồng hồ. Hiển nhiên, cô đang tỏ ý mình không có quá nhiều thời gian để tán gẫu. Hà Cả giả bộ như không thấy. Đầu tiên là chuyện 3 năm trước. Chắc là em không muốn nhắc lại nữa. Tôi cũng thế. Nhưng tôi muốn làm cho rõ ràng. Có lẽ em muốn hỏi tôi tại sao lại nhắc chuyện cũ làm gì. Nhưng nguyên nhân nằm ở em. Chuyện này lát nữa sẽ nói. Nghe nói lúc đó em bảo với cảnh sát rằng không hề có qua lại với tôi. Tại sao em lại phải nói dối? Nụ cười trên gương mặt Mizu thoát chốc đã biến mất. Cô mím chặt môi, nặng nề thở hắt ra từ lỗ mũi. Sau đó khoanh tay trước ngực, nhìn chằm chằm vào Hà Cả lắc đầu. Sao anh vẫn nói ra được những lời như thế? Có thể biết điểm dừng hay không? Em muốn che giấu quan hệ với tôi. Điều này không phải là tôi không hiểu được. Lúc đó tôi chẳng hiểu sao lại trở thành nghi phạm. Nếu việc em ngoại tình với tôi bị mọi người hay biết, chính bản thân em cũng không thể tiếp tục làm ở Hanja được nữa. Nhưng như em đã biết rồi đấy, kẻ đó không phải là tôi. Tôi không phải kẻ gây ra vụ bom thối, mà cũng không phải thằng biến thái bám đuôi các nhân viên nữ khác trong cửa tiệm. Vì chuyện này, em có thể xin lỗi tôi một tiếng được hay không? Lúc đó, nếu em chịu thừa nhận mối quan hệ với tôi đã được loại khỏi danh sách tình nghi rồi. Mizu nhìn ông ta với ánh mắt thương hại. Anh nghĩ tôi sẽ thừa nhận chuyện đó sao? Ở đây không có ai khác nghe thấy. Chỉ có tôi và em. Tôi hy vọng em có thể nhận lỗi với tôi. Nói rằng lúc đó mình đã nói dối. Mizu lắc đầu, đứng dậy, chỉ tay ra cửa. Mời anh về cho. Này, đợi đã. Nói thực lòng, tôi không hề muốn gặp anh. Mặc dù thời gian không dài, nhưng nể tình anh dẫu sao cũng từng là cấp trên đã quan tâm tôi ít nhiều, nên tôi mới quyết định gặp anh. Tôi thật không ngờ anh lại nói ra những lời như vậy. Đợi đã, Mizu. Anh là gì mà gọi thẳng tên tôi ra như thế? Mizu bước tới bên cạnh bàn, cầm điện thoại lên, tựa hồ muốn gọi người vào. Vẫn chưa nói xong mà. Còn một chuyện nữa. Thứ đó hình như tên là BS Organi No 1 hả? Chính là cái mẫu nhẫn đó. Bàn tay Mizu đang định ấn xuống một nút bấm. Nghe nói vậy bèn dừng lại. Nhưng cô vẫn áp ống nghe bên tai, nhìn ông ta nói. Mẫu nhẫn đó thì sao? Theo tôi quan sát được, đó hình như là sản phẩm mẫu đợt đầu của công ty em. Đúng thế. Người thiết kế là ai? Mizu vừa nói, vừa đặt ống nghe trở về vị trí cũ. Tôi... Anh muốn nói gì nữa? Hà Cả dựa người vào sofa, vắt chéo chân, ngẩng đầu lên nhìn Mizu. Không ngờ em lại có thể lớn tiếng nói ra những lời như vậy. Mẫu nhãn đó là do tôi thiết kế. Lúc ấy em đã nói thế nào ấy nhỉ? Lúc tôi cho em xem bản vẽ trong khách sạn ở khu Cô Tô ấy. Anh đang nói gì vậy? Tôi không hiểu gì cả. Đừng giả bộ ngây ngô nữa. Tôi đã xem rất kỹ tập quảng cáo của Hanja. Trong đó ít nhất có 5 mẫu nhẫn được làm dựa trên cơ sở mẫu thiết kế của tôi. Mong anh chớ kiếm cớ gây sự như vậy. Những nhẫn mẫu đó hoàn toàn là sản phẩm mà công ty chúng tôi và Hanja nghiên cứu phát triển. Tuyệt đối không phải thiết kế của bên thứ ba nào cả. Tôi đang nói, em đã ghi nhớ thiết kế của tôi. Bản thân người thiết kế nói sai làm sao được. Hà Cả đứng dậy, đi về phía tủ trưng bày. Bên trong tủ cũng có mấy mẫu nhẫn. Cái này cũng là thiết kế của tôi. Cái thứ hai từ bên phải sang. Ông ta ngoảnh đầu lại nhìn Mizu. Thiết kế sắp xếp đá quý theo kiểu lập thể là do tôi nghĩ ra. Trong tập quảng cáo nói, thiết kế ấy đã được đăng ký độc quyền. Người nói cho em biết thiết kế này có thể xin đăng ký độc quyền cũng là tôi. Và lại, còn nói cho em ở trên giường nữa. vốn tưởng rằng Mizu chắc chắn sẽ nổi giận. Không ngờ cô ta lại nhoẻn miệng mỉm cười, khiến Aka hơi bối rối. Về đăng ký độc quyền đó, đã có nhiều bên đến hỏi han, hoặc có thể nói là kháng nghị. Bên nào cũng nói là mình đã nghĩ tới thiết kế tương tự như vậy. Không thể nói rằng đây là sáng tạo độc đáo của riêng công ty chúng tôi được. Điều tôi muốn nói là, đối với những kháng nghị kiểu này, chúng tôi trả lời như sau. Về việc đăng ký độc quyền, nếu có điều gì kháng nghị, xin hãy đến cục bản quyền dựa theo đúng thủ tục mà đệ đơn. Ngoài ra, nếu trước đây anh đã nghĩ ra thiết kế tương tự như vậy, xin hãy đưa ra bằng chứng. Tất nhiên, cho dù anh lấy ra vài bản vẽ và mẫu thành phẩm, thì cũng không có ý nghĩa gì cả. Chỉ có thể nhận định là mô phỏng theo sản phẩm của công ty chúng tôi mà thôi. Mizu đang yêu cầu Haka đưa ra bằng chứng. Tất nhiên hẳn là cô hiểu rõ mình đã ăn cắp ý tưởng thiết kế qua câu chuyện trên giường. Nhưng quả đúng như những gì cô nói, không hề có chứng cứ nào cả. Tôi không muốn tranh cãi chuyện đăng ký độc quyền ấy nữa. Cũng không muốn đòi em trả tiền thiết kế. Em chỉ cần nói với tôi tại đây là được rồi. Mong em hãy thừa nhận mình đã dựa vào thiết kế của tôi mà giành được thành công hôm nay. Nhưng lại coi đó là thứ của mình. Nếu em đồng thời xin lỗi tôi rằng hồi ấy đã che giấu sự thật hai người chúng ta có qua lại, thì tôi sẽ hoàn toàn thỏa mãn, lập tức rời khỏi chỗ này ngay. Mizu xòe hai tay ra, tựa như đang nói mình không thể tiếp tục nói chuyện với ông ta nữa. Cô vươn tay phải ra cầm điện thoại lên. Mizu, tôi đã nói với anh rồi mà. Anh không có tư cách gọi thẳng tên tôi ra như thế. Cũng không có lý do gì mà hạch hoẹ tôi cả. Em dám nói vậy à? Tôi sẽ nói cho chủ tịch Muza biết chuyện của chúng ta. Có người gõ cửa. Cô gái đeo kính lúc nãy thò đầu vào. Mizu nói bằng giọng khô khốc. Ông khách đây muốn ra về. Cô tiễn giúp tôi. Đợi đã. Tôi vẫn còn điều cần nói. Đủ rồi. Tôi không có thời gian nghe người đã bị Hanja đuổi việc nói chuyện. Em nghĩ tôi bị đuổi việc là do ai hả? Mizu bình tĩnh nói. Chính bản thân anh. Vì anh là tên ti tiện bám đuôi phụ nữ. Nét mặt cô gái đeo kính lập tức cứng đờ, trông như thể vừa nhìn thấy thứ gì đó bẩn thỉu lắm. Mời ông ra về. Chủ tịch rất bận. Nếu ông không nghe, tôi buộc lòng phải gọi bảo vệ. Cô nhớ đấy. Chắc chắn tôi sẽ làm cho cô phải hối hận. Hà Cả đẩy cô ta ra, đi khỏi phòng làm việc. Về việc đăng ký độc quyền, nếu có điều gì kháng nghị, xin hãy đến cục bản quyền dựa theo đúng thủ tục mà đệ đơn. Ngoài ra, nếu trước đây anh đã nghĩ ra thiết kế tương tự như vậy, xin hãy đưa ra bằng chứng. Tất nhiên, nghe tới đây, cả tổ tắt máy ghi âm đi. Ông gãi gãi cái cằm đầy râu, thở dài, rồi rút ra một điếu thuốc. Hà Ca hỏi, thế nào? Kato không trả lời ngay. Ông phun một hơi khói ra ngoài, nhìn cây cảnh bảy biện trong quán. Hai người đang ngồi trong một góc quán cà phê ở Kasumigashiki. Haka đã hẹn Kato ra đây. Này, ông Kato, ông mau nói đi chứ. Kato uể oải nhìn Haka. Bảo tôi nói gì bây giờ? Tôi hỏi ông nghĩ thế nào? Giờ thì chắc ông đã biết là tôi không nói dối rồi chứ hả? Kato gãy tàn thuốc. Tôi không cho rằng ông nói dối. 3 năm trước cũng đã thế rồi. Nhưng mà băng ghi âm kiểu này chẳng có tác dụng gì cả. Tại sao? Tôi đã nói thẳng ra với cô ta rồi mà. Đúng là ông đã nói thẳng ra rồi. Nhưng người phụ nữ đó không hề thừa nhận. Tác dụng làm bằng chứng của băng ghi âm vốn dĩ đã thấp. Thế này thì càng khỏi cần nhắc đến nữa. Đúng là Mizu đã phủ nhận. Nhưng nếu tôi đang bịa tạc thì không thể nào hùng dũng đi tìm cô ta nói lý lẽ như vậy được. Cả chuyện hai chúng tôi từng qua lại cũng thế. Nếu thực sự không có quan hệ, tôi không lý nào lại đi chất vấn cô ta tại sao lại phải che giấu quan hệ giữa hai chúng tôi. Bằng không, chẳng phải tôi là kẻ thần kinh không bình thường à? Kato lạnh lùng nhìn Haka đang ra sức giải thích, bờ vai khẽ rung, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười tủm tỉm. Đúng, ông chính là một kẻ thần kinh không bình thường. Gì cơ? Kato phun khói thuốc về phía Haka đang lắp bà lắp bắp. Nếu nghe cuộn băng này, người ta chỉ có thể phán đoán như vậy thôi. Này, ông Haka, giả sử ông mang theo máy ghi âm và ghi lại được những lời nói thật của Shika Mizu, thì ông định làm thế nào? Đem ra làm bằng chứng? Có lẽ không đủ khả năng làm chứng. Nếu kiện nhau ra tòa, có thể sẽ thua. Nhưng nếu để giới truyền thông biết được, chắc chắn sẽ thành chủ đề bàn tán. Kato mỉm cười nói. Ông muốn lợi dụng để bắt chẹt Shika Mizu? Không thể nói là bắt chẹt được. Tôi chỉ muốn... Kato sốt ruột xua tay. Được rồi, chẳng quan trọng gì đâu. Ông nghĩ là cô ta không lường được những chuyện này à? Haka chớp mắt tỏ vẻ không hiểu. Ông ăn mặc thế nào khi đi gặp cô ta? Có mang theo túi không? Túi... không. Tôi đi tay không. Áo sơ mi, cà vạt, mặc vest. Không muốn để cô ta thấy bộ dạng bệ rạc của ông hả? Không phải vậy. Haka cúi đầu. Ông ta đã bị nói trúng tim đen. Kato nói. Như vậy thì không được. Cô ta biết trên người ông có dấu máy ghi âm. Hoặc có thể nói, cô ta sợ, nên lúc nói chuyện với ông, mỗi câu của cô ta đều hết sức cẩn trọng. Haka đặt tay lên ngực. Bấy giờ, ông ta đã bỏ máy ghi âm vào túi trong áo vest. Ông ta nhớ lại cảm giác lúc đó. Không thể nào. Tôi tin ông thì mới nghe băng ghi âm. Cũng mới phát hiện ra người phụ nữ này diễn kịch từ đầu đến cuối. Còn không hề có sơ hở nào. Như ông đã nhắc đi nhắc lại đấy. Cuộc nói chuyện lúc đó không thể bị người nào khác nghe được. Điều đó chứng tỏ người phụ nữ ấy đã tính toán đến khả năng mình bị thu âm lại rồi. Haka đờ người ra như phỗng, nhìn chằm chằm vào chất lỏng màu đen trong cốc cà phê. Kato bình tĩnh nói. Ông Haka này, ông ấy dừng lại đi thôi. Haka ngẩng đầu. Dừng lại? Ý ông là sao? Ý tôi là ông không phải là đối thủ của người phụ nữ ấy đâu. Cứ tiếp tục giằng co nữa, chắc chắn ông sẽ thiệt thòi đấy. Tôi sẽ không bỏ qua như vậy đâu. Tôi đã mất hết tất cả. Xét cho cùng cũng là do cô ta. Cả bản vẽ mẫu nhẫn mà tôi thiết kế cũng bị cô ta ăn cắp bản quyền. Không thể nào nhẫn nhịn như thế được. Dù thế nào chăng nữa, tôi cũng phải đáp trả. Bằng không, làm sao nuốt trôi cục tức này? Vậy thì ông cứ giao hết cho tôi đi, ông Haka. Ông chỉ cần cung cấp thông tin cho tôi thôi. Giống như hôm nay vậy. Sau này ông cứ làm theo cách này là được. Xin nhờ ông. Giọng lưỡi Kato như thể đang dụ dỗ Haka, lại vừa giống như đang lấy lòng ông ta, đồng thời cũng coi ông ta như một thằng ngốc. Hai tay Haka đặt lên mặt bàn, nắm chặt lại, đấm mạnh xuống. Tôi không thể chấp nhận được. Kato bực bội nói. Sao ông vẫn không hiểu nhỉ? Kẻ nghiệp dư như ông cứ lượn qua lượn lại suốt ngày sẽ quấy nhiễu bọn tôi. Người phụ nữ đó vốn đã đề phòng rất kỹ. Ông còn tiếp tục đánh động cô ta. Người ta chẳng những không lộ đuôi cáo ra mà còn trốn sâu thêm vào hang. Có thể sẽ khiến chúng tôi không ra tay được. Haka trợn trừng mắt lên nhìn Kato. Kato cũng chẳng ngại ngần gì, trừng mắt nhìn lại. Ông không thể hiểu được tâm trạng của tôi đâu. Haka mở ví, lấy ra số tiền trả phần cà phê của mình, đặt trên mặt bàn, tiện thể cầm máy ghi âm đứng dậy. Kato chụp lấy cánh tay ông ta. Này, ông Haka, ông nổi nóng lên thì có ích gì? Tôi đã bảo là ông cứ giao hết cho tôi rồi còn gì. Cứ ngồi xuống đi. Sau khi Haka đã ngồi xuống, Kato hài lòng gật đầu. Chuyện mẫu thiết kế nhẫn đấy, ông nói với Shika Mizu vào lúc nào? Trước hay sau khi đã có qua lại với ông ta? Lúc trước tôi đã nói với ông rồi. Kato mỉm cười nói. Tôi muốn xác nhận lại một lần nữa. Haka thở dài. Sau khi qua lại, ông chắc chắn chứ? Chắc chắn. Chuyện mẫu thiết kế ấy, thậm chí tôi còn chưa nói với người thân. Ông cảnh sát, lúc nãy ông bảo tôi giao mọi việc cho ông giải quyết. Chẳng lẽ ông có thể báo thù người đàn bà đó? Vài ca tù rung lên, ông cười nhăn nhó. Tôi đâu có thù hận gì với Shika Mizu. Làm sao gọi là báo thù được? Chỉ có thể tạm gọi là muốn bóc trần lớp vỏ ngụy trang của cô ta mà thôi. Nhưng ông cũng không thể bắt cô ta được. Cô ta có phạm tội gì đâu. Kato không trả lời, chỉ nhe răng ra cười. Lần trước, ông có kể mình từng đi Kobe để điều tra Shika Mizu. Đúng không? Không phải Kobe, mà là Nishida. Chuyện này không quan trọng. Ông đã điều tra được những gì? Lần trước tôi đã nói với ông rồi mà. Tìm được căn nhà bị sập trong trận động đất của bố mẹ cô ta. Còn đi loanh quanh gần đó nữa. Ngoài ra, ở Nishida thì chỉ có thế thôi. Vốn tôi cũng định đến Kyoto xem thử nữa. Nhưng không có thời gian nên đành thôi. Kyoto? Nghe nói bố mẹ cô ấy vốn sống ở Kyoto. Cô ta học tiểu học và trung học cũng ở Kyoto. Tôi cũng muốn biết cả về thời gian đó nữa. Kato nghiêm trang nhìn chằm chằm vào ông ta. Ông có biết địa chỉ hồi cô ta còn sinh sống ở Kyoto không? Không biết. Nhưng biết tên trường học. Trong sơ yếu lý lịch có ghi mà. Ông xem trộm sơ yếu lý lịch của cô ta. Khóe miệng Haka giật giật. Kato cũng chẳng quan tâm đến chuyện này nữa. Tiếp tục hỏi. Giờ vẫn còn sơ yếu lý lịch của cô ta chứ? Sao mà còn được? Tôi vứt từ lâu rồi. Ít nhất, ông cũng vẫn nhớ cô ta tốt nghiệp trường nào chứ? Ông say đắm cô ta thế kia mà. Nhớ được thì sao? Nói cho tôi biết. Kato vừa nói, vừa lấy cuốn sổ ghi chép ở trong túi áo ra. Từ biệt Kato, Haka trở lại cửa hàng, phát hiện ra cánh cửa sếp đang hé mở. Ông ta giật nảy mình. Lúc đi, chắc chắn đã đóng chặt cửa rồi. Haka chạy vội tới, đẩy cánh cửa lên. Trong cửa hàng có bóng người thấp thoáng. Sau khi nhìn rõ đó là cô Mi, Haka mới yên tâm. Cô Mi là người thuê ông ta. Ngoài cửa hàng này, còn kinh doanh 3 cửa hàng khác nữa. Cô Mi hình như đang kiểm tra đơn hàng. Trông thấy Haka, bèn lên tiếng hỏi. Giọng điệu không vui vẻ gì. Ông ra ngoài à? Ông ta mặc một chiếc áo sơ mi cũ đã phai mỏng. Bên ngoài thêm chiếc áo khoác nhỏ nhĩ. Haka luôn thầm nhủ. Ông chủ lẽ ra cần phải chú ý ăn mặc một chút. Nhưng lão hạ tiện cô Mi này chẳng bao giờ nghe được. Đi mua chút đồ. Cô Mi vẫn đanh mặt lại. Nghe bảo ông nhảy sổ vào Hanza hoạch hoẹ sản phẩm của nhà người ta. Haka ngẩn người. Sao ông biết? Cô Mi bỏ tập hóa đơn xuống. Quả nhiên. Ông nghĩ cái gì vậy? Không phải đã nói là đừng dính líu gì đến Hanza nữa rồi à? Vì ông hứa như vậy, tôi mới nhận lời giao cửa hàng này cho ông đấy. Haka đã hiểu ra. Chắc chắn Mizu đã kể chuyện của ông ta cho chồng mình. Hẳn là đã nói ông ta đến phá rối, làm phiền cô ta. Tôi không tới Hanza nói lý lẽ, mà đến cái công ty tự nhận là đã nghiên cứu phát triển sản phẩm mới hợp tác với họ. Cô Mi lắc đầu ngăn cản ông ta. Chuyện này không quan trọng. Ông nói thiết kế của ông bị đánh cắp bản quyền. Đi tìm họ để hạch sách. Đúng không? Haka liếm môi nói. Không phải là tôi hạch sách. Ông nghe tôi nói đã, ông Cô Mi. Những sản phẩm mới ấy vốn là do tôi nghĩ ra. Chủ tịch công ty Blue Snow đã tự tiện ăn cắp nó. Cô Mi bắt đầu xua xua cả hai tay. Tôi không muốn nghe nữa. Ông nghe tôi nói đây. Nếu đối đầu với Hanza, cửa hàng đá quý loại nhỏ như chúng ta liệu có thể tiếp tục tồn tại nữa hay không? Nếu bị tất cả các nhà bán buôn tẩy chay, chắc chắn sẽ phải đóng cửa ngay lập tức. Họ đã nói gì? Cô Mi luôn miệng nhắc đi nhắc lại, không ngừng xỉa ngón tay vào mặt Haka. Thực ra cũng rất khéo léo. Nói lần này tạm tha cho ông. tôi cũng mắt nhắm mắt mở cho qua lần này thôi. Nếu còn lần sau, thì đừng trách tôi không khách sáo. Nhìn những kẽ móng tay cáu bẩn của cô Mì, Hà Cả nhớ lại lời Kato. Cứ tiếp tục giằng co nữa, chắc chắn ông sẽ thiệt thòi đấy. Sau cuộc gặp với Hà Cả, Kato đi về phía ga tàu điện ngầm. Vô số suy nghĩ quặn lên trong tâm trí ông, tạo thành một vòng xoáy, dần dần tạo thành hình. Lúc Shikamizu quyến rũ Haka, hẳn là cô ta vẫn chưa biết ông ta có sáng tạo độc đáo ở phương diện thiết kế nhẫn trang sức, mà chỉ muốn nâng cao vị thế của mình ở hang giả, lấy Haka làm bàn đạp leo lên cao hơn. Trên thực tế, với sự trợ giúp của Haka, cô ta vừa mới vào công ty chưa bao lâu đã được điều chuyển đến quầy chuyên bán trang sức đá quý ở bộ phận trung tâm của Hanja rồi. Trong quá trình yêu đương qua lại với Haka, cô ta phát hiện ông ta còn có giá trị lợi dụng cao hơn. Đó là những thiết kế nhẫn vượt thời đại. Lấy những thứ này làm nền móng, cô ta thậm chí còn nghĩ đến việc tự mình khởi nghiệp. Mizu quyết định đánh cắp thiết kế của Haka. Muốn vậy thì phải đuổi chỗ dựa trước đó của cô là Haka đi. Và lại, sau khi xong chuyện, còn cần thoát khỏi sự đeo bám của ông ta nữa. Vậy là cô ta đã lên kế hoạch cho một loạt những sự kiện ấy. Bám đuôi tất cả các nhân viên nữ ở cửa hàng cũng chỉ cô ta mới nghĩ ra được. Nếu chỉ nhằm vào một mình Mizu, Haka sẽ không bị cách chức. Chính vì hành vi nhằm vào tất cả nhân viên nên Hanja mới không thể ngoảnh mặt làm ngơ. Và lại, từ đầu đến cuối, Mizu đều khăng khăng mình chỉ là một trong những người bị hại, hoàn toàn phủ nhận mối quan hệ với Haka. Nhưng kể cả khi bị Hanja cho thôi việc, cũng không thể đảm bảo Haka sẽ không tiếp tục đeo bám Mizu. Vì vậy, nhất thiết phải gây ra một sự kiện lớn, vụ bom thối. Lúc đó, vụ án hơi độc trong ga tàu điện ngầm, khiến cho tất cả cảnh sát đều ở trong trạng thái căng thẳng cao độ. Nếu nghe nói có người phát tán chất khí hôi thối, cơ quan an ninh sẽ dốc hết sức để điều tra. Dù là những vụ án bắt chước vụ thả hơi độc trong ga tàu điện ngầm, đội điều tra cũng đều nói như chém đinh chặt sắt rằng nhất định sẽ bắt được kẻ gây án, không tiếc bỏ thời gian giám sát những kẻ đáng nghi ngờ. Kết quả, đừng nói là Mizu, mà ngay cả những nhân viên khác của Hanja, Haka cũng không thể nào đến gần được. Đây chính là mục đích của Mizu. Shikamizu là một người phụ nữ đáng sợ. Để đạt được mục đích, cô ta tuyệt đối không mềm lòng với bất cứ ai, mặc cho người khác gặp phải bất hạnh thế nào. Cô ta hoàn toàn không quan tâm. Nhưng có cần thiết phải hại Haka đến mức ấy hay không? Chẳng lẽ không thể khéo léo khống chế ông ta để tiếp tục lợi dụng? Điều Kato để ý là Haka nói đã từng dành thời gian đi một chuyến về quê Mizu, còn kể rằng lúc đó cô ta đã nổi giận. Và lại, sau đó liền xảy ra một loạt các sự kiện. Lúc đó, tình cảm của tôi đã rất nghiêm túc, không muốn mất cô ấy, nên mới muốn biết tất cả mọi điều về cô ấy. Ở cô ấy, có thứ gì đó khiến đàn ông phát điên. Cả tổ hồi tưởng lại bộ dạng trợn mắt lên, ra sức giải bày của Haka. Trong mắt người khác, chuyện đó có vẻ hơi nực cười, nhưng cũng không phải không thể lý giải được hành vi của ông ta. Song điều này đối với Mizu có lẽ là một việc cực kỳ đáng ghét. Kato lại nhớ đến một chuyện khác, vụ mất tích của Soga Tachi. Soga muốn trả lại tấm ảnh chụp chung của Shikamizu và bố mẹ cho cô ta. Nhưng trước khi trả lại, Soga đã mất tích một cách bí ẩn. Đến nay vẫn chưa rõ anh ta ở nơi nào. Haka và Soga đều muốn tiếp xúc với quá khứ của Shikamizu, sau đó đều biến mất trước mặt cô ta. Soga đến nay vẫn chưa biết còn sống hay đã chết. Có lẽ mình cần phải làm kẻ biến thái cuồng bám đuôi một lần rồi. Kato nhìn vào màn đêm, khẽ bật cười. Tết Dương lịch năm 1999. Như thường lệ, biệt thự nhà Muza tổ chức tiệc ăn mừng năm mới. Vách tường giữa phòng khách và phòng ở tầng 1 được thiết kế để có thể gỡ ra. Hai phòng ghép lại thành một phòng tiệc rộng khoảng 40 triệu. Trong phòng bày hàng dãy bàn, các đồ trang trí mừng năm mới trên bàn đều do cửa hàng đồ Nhật truyền thống cao cấp đã có quan hệ nhiều năm nay đưa đến. Xung quanh toàn là người thân trong gia đình, có cả những người trong ban giám đốc của Han Dạ. Có người đang cười nói rất lớn tiếng, đó là ông cậu của Murataju. Chỉ cần có tí hơi men, ông ta gặp ai cũng sẽ ba hòa khoác lác. Đây là tật xấu đã có từ lâu, tuổi càng cao lại càng thêm trầm trọng. Hồi trước cứ tưởng sang thế kỷ 21 sẽ là thời đại của xe hơi bay được trong không trung, trong truyện tranh toàn vẽ như vậy cả. Mà không chỉ truyện tranh, cả những học giả lớn cũng nói người nào cũng có thể đi du lịch trong vũ trụ. Nhưng thực tế thì sao chứ? Chẳng qua mới chỉ đến mức mỗi người có một chiếc điện thoại di động mà thôi. Ô tô vẫn cứ phải bò trên mặt đất. Cái vệ tinh thời tiết cũ rích kia cũng vẫn cứ y nguyên như thế. Đó là văn minh tiến bộ. Rốt cuộc cũng chỉ có thế mà thôi. Mới rồi ông ta còn nói có nằm mơ cũng không ngờ mình sống được đến cái tuổi này. Cũng nhờ thường ngày chú ý tới sức khỏe, mọi người đang miễn cưỡng phụ họa theo, thì ông ta hình như lại muốn đổi sang chủ đề khác. Mizu mang rượu đến cho ông ta, còn giúp ông ta rót đầy ly. Gương mặt đỏ bừng bừng của ông cậu lập tức cười toe toét. Này, ta dư cũng giỏi thật đấy nhé. Lớn tuổi rồi mà mãi không chịu lấy vợ, khiến mọi người cứ phải lo thay cậu ấy. Hóa ra đã giấu sẵn một người đẹp thế này rồi. Có người đẹp xuất sắc như vậy, cậu ấy còn buồn nhìn đến mấy đối tượng chúng ta giới thiệu ư? Có người gật gù tỏ vẻ tán đồng, nhưng hầu hết mọi người chỉ cười gượng. Ta dư và Mizu kết hôn đã gần một năm nay. Từ hôm đám cưới đến giờ, ông cậu này cứ nói đi nói lại những lời ấy mãi. Những chuyện này nghe mãi cũng nhàm rồi. Sang năm mới, chúng ta nói chuyện gì đó khác đi. Chủ nhà là Ta dư đã hơi bực mình, xua xua tay. Anh ta mặc một bộ kimono mới đặt may, nghe nói là do Mizu tự tay lựa vải. Mizu cũng mặc kimono. Cô mặc kimono rất thành thạo, hình như đã quen với chuyện này. Vậy là những họ hàng khác bắt đầu bàn sang chủ đề con cái. Nói rằng Ta dư không mau mau sinh ra người thừa kế, mọi người sẽ không thể nào yên tâm được. Mọi người đều đồng thuận với ý kiến này. Ta dư đáp. Mọi người nói thì cứ nói, chứ chuyện này đâu phải muốn thế nào là được thế ấy đâu. Mizu hơi bén lén cúi đầu, sau đó lùi xuống bếp. Bà thím trách móc. Đừng nói nữa, đem cô dâu mới nhà người ta ra làm trò đùa mãi như thế. Đúng thật là. Không phải đùa với Mizu đâu, mà đang nói ngài chủ tịch trẻ tuổi của Han Gia này này. Lấy được cô vợ trẻ hơn đến 15-16 tuổi, lại còn xinh đẹp như thế. Tướng thật đấy. Người em họ trẻ hơn Ta dư 2 tuổi nói. Ta dư đúng là sướng thật. Mizu không chỉ xinh đẹp mà còn giỏi giang nữa. Lại không hề ra vẻ ta đây. Gả cho Ta dư thật là tiếc quá đi. Biết thế này, tôi cũng không vội kết hôn sớm như vậy. Đúng là phải kiên nhẫn chờ đợi. Ở linh tinh cái gì đấy? Anh Ta dư đợi đến tuổi này cũng không sao. Nhưng cái loại bụng bia ướn ra như anh, ai mà thèm lấy chứ? Cô vợ ngồi bên cạnh cất tiếng, làm cả nhà đều cười ầm lên. Các thành viên trong gia tộc Musa đều khá có thiện cảm với cô dâu mới đột nhiên xuất hiện trong nhà một năm trước. Mùa hè năm ngoái, khi gia tộc tụ họp vì việc tế lễ, mọi người đều khen ngợi không tiếc lời thái độ lễ độ lúc nhận lễ, tiếp khách và sự sắp xếp ổn thỏa của cô. Hầu hết mọi người đều cho rằng cô còn trẻ như vậy mà đã giỏi giang tháo vát, làm bạn đời của Ta dư quả thực không có gì chê trách được. Hôm nay cũng thế, tuy nhà có 2 người giúp việc, nhưng từ sáng sớm, Mizu đã bận tíu tít, chỉ dẫn họ từng ly từng tí, chỉ tiếp chuyện với những họ hàng, kéo hết đợt này đến đợt khác. Cô cũng không quên giữ gìn thể diện cho Ta dư, khiến người khác cảm thấy hết sức dễ chịu. Quả là không chê trách vào đâu được. Mọi người tất nhiên đều đánh giá cô rất cao, duy chỉ có Kuta Zoe là lạnh lùng quan sát tất cả. Chị ta thấy em trai bị mọi người chế giễu mà vẫn sung sướng ra mặt. Trong bụng thầm nhủ, cái thằng này bao nhiêu tuổi cũng không trưởng thành được. Zoe lớn hơn ta dư 3 tuổi, dù về học hành hay tài năng lãnh đạo, chị ta chưa bao giờ cảm thấy kém em trai chút nào. Nhưng chị ta cũng chưa bao giờ có ý định sẽ kế thừa Han gia. Cha mẹ đã quyết định chọn ta dư là người thừa kế. Vì vậy, từ thời học cấp 3, chị ta đã bắt đầu đi theo con đường hội họa mà mình yêu thích. Lên đại học, chị ta còn từng sang Paris du học một năm. Nhưng rất đáng tiếc, Zoe không trở thành họa sĩ, tốt nghiệp được 2 năm thì kết hôn. Zoe, giờ chị không phải lo lắng gì nữa phải không? Cô em họ ngồi bên cạnh bắt chuyện. Cô chị đã thành tài, ta dư rốt cuộc cũng đã lập gia đình rồi. Cô Chi là con trai lớn của Zoe, năm nay 25 tuổi. Sau khi tốt nghiệp đại học y thì làm việc tại bệnh viện trực thuộc trường đại học. Cô Chi vẫn chưa thể coi là thành tài. Với lại, tôi cũng chưa bao giờ phải lo lắng về ta dư. Chị tin là anh ấy sớm muộn gì cũng tìm được người vừa ý à? Cũng không phải. Tôi cảm thấy nếu tìm mãi không được thì cứ sống độc thân luôn cũng được. Đằng nào trong nhà cũng có người giúp việc. Có gì bất tiện đâu. Nhưng thế này thì cũng coi như yên tâm rồi chứ. Lấy được người vừa trẻ, vừa giỏi giang thế còn gì. Mặc dù ý kiến của cô em họ hoàn toàn trái ngược với cảm tưởng bản thân, Zoe vẫn phụ họa theo. Đúng vậy. Cha họ qua đời 7 năm trước. Không lâu trước lúc ra đi, người cha từng gọi chị ta đến bên cạnh, dặn dò chị ta sau này phải chăm sóc cho ta dư thật tốt. Lúc ấy, ông đã nhận ra mình mắc phải bệnh nặng, chẳng còn sống được bao lâu nữa. Cổ họng gầy gò của ông già phập phồng. Em còn về mặt công việc thì không vấn đề gì. Chắc sẽ có thể phát triển Han gia rất tốt. Lo là lo về phương diện gia đình của nó. Bố chỉ lo dạy nó làm việc thế nào, không dạy nó làm thế nào để có một gia đình. Nếu mẹ con còn sống, có lẽ sẽ không thành ra thế này. Mẹ Zoe qua đời trước cha chị ta gần 20 năm. Zoe nói với cha, con sẽ giúp cậu ta dư tìm được một người vợ tốt. Ông già khẽ gật đầu. Nhờ con vậy. Thằng em con không nghiêm khắc như bản thân nó nghĩ đâu. Bố lúc nào cũng lo nó bị những ả đàn bà xấu xa quấn lấy. Chuyện của phụ nữ, chỉ có phụ nữ mới hiểu được. Đành phải nhờ con thôi. Con hiểu rồi. Bố cũng phải mau mau khỏe lại. Hai bố con mình cùng giúp ta dư tìm vợ. Nghe chị ta nói vậy, ông già nở một nụ cười yếu ớt. Ánh mắt ông như thể đang nói, câu này chỉ là một lời an ủi hình thức mà thôi. Cho tới trước lúc chết, nỗi lo lớn nhất của cha họ vẫn là không có người thừa kế. Ông già đã tự mình nỗ lực sáng lập ra Han gia, nên muốn con cháu trực hệ của mình kế thừa nó. Để thực hiện lời trăng trối của cha, Zoe thường xuyên giới thiệu các cô gái cho ta dư, nhưng ta dư hoàn toàn không nghe lọt tai. Vợ của em sẽ do tự em lựa chọn, không cần người khác phải giúp. Lúc nào cũng nói vậy. Nhưng thoát cái, cậu đã hơn 40 rồi. Cứ kẽn mãi, rồi không ai lấy cậu đâu. Lời soạn nạt của bà chị không hề có hiệu quả. Nếu không tìm được người mình yêu thì thôi đi. Vẫn còn có bạn bè mà. Sau này già rồi, cũng không phải một mình cô đơn. Nói tóm lại, em sẽ không vì thỏa hiệp mà kết hôn đâu. Làm vậy là quá ngu xuẩn. Nhưng nếu cậu không có con, Han gia phải tính sao? Đến lúc đó, khắc có cách. Có phải là hoàng gia đâu. Kể cả không có quan hệ huyết thống thì cũng có thể ủy thác cho người giỏi giang mà. Cái suy nghĩ một gia tộc phải đời đời nắm giữ công ty đã lạc hậu lắm rồi. Không chỉ có một mình Zoe, những người giới thiệu đối tượng cho ta dư đều bị gạt đi bằng cách ấy. Về sau, không ai buồn nhắc chuyện này với anh ta nữa. Cả Zoe cũng sắp bỏ cuộc đến nơi. Đúng lúc ấy, ta dư đột nhiên nói mình muốn kết hôn. Tới chập tối, họ hàng lần lượt ra về. Lịch trình ngày hôm sau của người nào cũng kín mít. nên kết thúc sớm buổi tiệc năm mới đã trở thành lệ từ nhiều năm nay. Sau khi tiễn vị khách cuối cùng ra về, Zoe xoa xoa cổ và vai. Vốn dĩ, chị ta cũng nên trở về nhà mình. Nhưng chị ta lúc nào cũng nửa vô tình, nửa cố ý coi mình là người nhà này. Rốt cuộc, cũng giải phóng khỏi cái nhiệm vụ đầu năm mới này rồi. Ta Dư đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, duỗi chân thư giãn. Mặc dù anh ta uống rượu rất khá, sau lúc này, mặt cũng đã hơi đỏ lên. Bàn ăn đã thu dọn gần như xong xuôi. Trong bếp vẳng ra tiếng rửa bát lách cách. Mizu đâu? Đang dọn dẹp. Đã bảo cô ấy là mấy chuyện này để người giúp việc làm là được rồi. Ngoài mặt tỏ ra hơi bực bội, nhưng giọng điệu Ta Dư rõ ràng là đang khoe khoang vợ mình hiền thục. Zoe cũng ngồi xuống, ngước nhìn giá để đồ trên tường. Chị ta rất quan tâm đến những thứ bày trên đó. Zoe hỏi em trai. Kia là thiệp chúc mừng năm mới à? Hả? À, đúng vậy. Nhiều thế. Bao nhiêu tấm? Không rõ nữa. Chưa đếm, chắc phải hơn 1000 tấm đấy. Toàn là gửi cho cậu hả? Tất cả chỗ đó đều gửi cho em. Em cũng hầu như chưa đọc cái nào. Đến giờ thì không còn thiệp gửi cho bố nữa rồi. Tới 2-3 năm trước, họ vẫn còn nhận được mấy tấm thiệp gửi cho người cha đã khuất. Zoe hạ giọng hỏi. Cũng có cả thiệp mừng năm mới gửi cho Mizu chứ. Tất nhiên, đã làm xong thủ tục chuyển địa chỉ rồi mà. Những thư tín liên quan tới công việc có phải đều đã gửi hết đến công ty rồi không? Chắc thế ạ. Ờ. Có mấy tấm? Mấy tấm gì cơ? Chị hỏi là có mấy tấm thiệp mừng năm mới gửi cho Mizu. Ta giữ cho mày. Em làm sao mà biết được? Em chỉ xem người gửi là ai. Nếu gửi cho Mizu thì bỏ sang một bên thôi. Bao nhiêu như vậy? Chỉ mỗi việc xem người gửi thôi cũng mất công lắm rồi. Số lượng chính xác thì không cần biết. Nhưng ít nhất cậu cũng phải biết là nhiều hay ít chứ. Tất nhiên là ít hơn em rồi. Có đến 50 tấm không? Chắc là không nhiều đến mức ấy. Tại sao chị lại hỏi chuyện này? Thấy em trai trừng mắt lên nhìn mình đầy vẻ ngang bướng, Zoe thầm nghĩ, vẻ mặt này chẳng khác gì hồi nó còn bé cả. Chị muốn biết cô ta nhận được bao nhiêu thiệp mừng năm mới của bạn bè hoặc người quen trước đây. Ta Dư nhếch miệng ra, vươn tay với bao thuốc. Sao lại nói chuyện này nữa, chị? Sao chị cứ mãi không chịu thôi thế nhỉ? Nhưng chị cứ cảm thấy không ổn thế nào đó. Vậy nên em mới nói chị suy nghĩ lung tung. Chị đã biết nhà cô ấy gặp tai nạn trong trận động đất Hashinawa. Bố mẹ đã qua đời. Từ đó trở đi, mọi quan hệ xã hội đều trở về điểm khởi đầu. Chuyện này có gì là không ổn đâu. Đúng là đáng nghe cô ta kể ngôi nhà của cha mẹ cô ta đã sập hết. Nhưng Mizu đâu có lớn lên ở đó. Chẳng lẽ chỉ vì một trận động đất mà cắt đứt hết mọi quan hệ với mọi người quen thân trước đây à? Đã nói rồi còn gì. Cô ấy trở về vốn là định sống chung với cha mẹ, nhưng lại gặp phải trận động đất. Giấy tờ và sổ địa chỉ đều mất hết. Không biết làm sao mới đành phải lên Tokyo. Những người quen trước đây của cô ấy không biết chuyện này. Có muốn liên lạc, cũng không thể nào liên lạc được. Người khác thì đúng là như vậy. Nhưng nếu Mizu muốn, chắc hẳn phải có cách. Kể cả sổ địa chỉ có bị cháy hết đi nữa. Ta Dư bỏ điếu thuốc đã đưa lên đến miệng xuống. Giọng nói có vẻ khó chịu. Này chị, rốt cuộc là chị muốn nói gì vậy? Chẳng có gì cả. Chị chỉ cảm thấy hơi kỳ lạ thôi. Ta Dư thở dài, lắc đầu đứng dậy. Zoe hỏi. Đi đâu đấy? Mặc kimono không tiện làm gì cả. Em đi thay quần áo. Anh ta đi về phía cửa phòng, nhưng đến nửa đường thì lại dừng chân, ngoảnh đầu lại nói. Em bảo này, những chuyện vừa nói lúc nãy, đừng bao giờ nhắc với Mizu, cả những người khác cũng thế. Không đâu. Ta Dư ngậm chặt miệng, đi ra khỏi phòng. Sau khi cửa phòng đóng lại, Zoe đứng lên, đi tới bên cạnh giá để đồ, cúi đầu nhìn đống thiệp mừng năm mới, tiện tay xem mấy tấm. Quả nhiên toàn là thiệp gửi cho ta dư. Chị ta đảo mắt nhìn chung quanh, mở cả ngăn kéo tủ ra, nhưng không phát hiện tấm thiệp nào gửi đến cho Mizu. Mùa thu năm ngoái, ta dư đột nhiên nói với chị ta rằng mình sắp kết hôn. Lúc ấy, Zoe chỉ thấy vui từ tận đáy lòng. Nếu em trai có thể tự mình tìm được người vợ lý tưởng, thì còn gì hơn nữa. Khi biết nhà gái là người của công ty gần đây mới lập quan hệ hợp tác với Hanja, Zoe cũng không thấy phản cảm lắm. Từ giờ trở về sau, ở Nhật Bản, sẽ có thêm nhiều nữ doanh nhân nữa. Chẳng qua đối tượng mà em trai mình chọn, tình cờ là một trong số đó mà thôi. Nói đúng ra, phu nhân của ngài chủ tịch Hanja mà giỏi kinh doanh thì tốt hơn rốt đặc cán mai là cái chắc. Chị ta chỉ lo lắng nếu người phụ nữ kia bận rộn quá sẽ không thể chăm lo gia đình cho tốt. Ta dư chỉ cười cười. Xin lỗi, chị cả. Em không có ý định xây dựng một gia đình. Chẳng qua là muốn ở bên cô ấy nhiều hơn nên mới lựa chọn biện pháp này thôi. Em không hề muốn cô ấy làm việc nhà, cũng không muốn đem những quy củ cũ kỹ của gia tộc Muza chất lên vai cô ấy. Sau khi kết hôn, em hy vọng hai bên vẫn giữ mối quan hệ hợp tác tốt đẹp như trước. Đúng là tác phong nhất quán của ta dư. Tôi ê nghĩ, nếu bố còn sống, không biết bố sẽ nói gì nữa đây. Chị ta cũng không nói gì. Chỉ cần em trai muốn kết hôn thì đã là đáng mừng rồi. Mấy ngày sau, chị ta hẹn gặp mặt cô gái kia. Qua lời kể của em trai, Zoe đoán cô ta hẳn phải là một nữ doanh nhân rất tháo vát. Còn trẻ như vậy mà đã tự mình mở công ty. Tính cách chắc là tương đối mạnh mẽ. Hoặc không thì cũng toát ra một thứ phong thái. Muốn thể hiện mình tuyệt đối không phải là loại phụ nữ bảo thủ theo nếp cũ. Zoe quyết định sẽ không nói gì nhiều. Nhưng cô gái mà ta dư dẫn đến lại hoàn toàn không giống như trong tưởng tượng của Zoe. Shika Mizu trông có vẻ rất dịu dàng, hướng nội, lúc nói chuyện thì đối đáp trôi chảy. Chẳng những vậy, còn có cái nhìn riêng của mình. Có thể nhận ra cô là một người rất có chủ kiến. Thế nhưng, nhìn thái độ hùa theo ta dư từ đầu chí cuối, cùng bộ dạng cố gắng không phô trương ấy, hoàn toàn không thể nhận ra cô là một nữ doanh nhân. Ban đầu tưởng là vì Mizu hơi căng thẳng, nhưng nói chuyện được một lúc, Zoe phát hiện không phải như vậy. Ở Shika Mizu, chị ta cảm nhận được thái độ ung dung thoải mái. Điều đó chứng tỏ, gặp gỡ chị gái của chồng chưa cưới, đối với cô chỉ là chuyện dễ như ăn bánh. Cô đang cố tình lùi lại một bước, tìm thấy niềm vui trong cuộc trò chuyện với bà chị chồng tương lai này. Nhưng nếu nói thẳng toẹt ra, thì trông Mizu như thể đang diễn kịch vậy. Hiển nhiên, trong tình huống như vậy, thì ai ai cũng diễn kịch một chút. Nhưng biểu hiện của Mizu không phải đơn thuần xuất phát từ bản năng. Cô đang dày công thiết kế ra hình tượng nàng dâu được mọi người yêu mến của gia tộc Muza, đồng thời trình diễn nó một cách hoàn mỹ. Ít nhất đối với Zoe thì là như vậy. Sau lần đó, Zoe từng hỏi ta dư, bình thường Mizu có như vậy không? Ta dư khoan khoái đáp, hình như có hơi dè dặt. Bình thường cô ấy nói nhiều hơn một chút. Chắc chắn là sợ chị rồi. Zoe thầm nghĩ, Shika Mizu chẳng dè dặt gì cả. Và lại, chắc chắn là cô ta không sợ mình. Thấy em trai không nhìn ra được điều này, Zoe nhớ lại lời dặn của người cha. Thằng em con không nghiêm khắc như bản thân nó nghĩ đâu. Trực giác của phụ nữ khiến Zoe cảm thấy người đàn bà ấy không hề thích hợp với ta dư. Nhưng đám cưới của ta dư cứ được tiến hành từng bước một. Zoe không có cách nào can thiệp quá nhiều. Nếu chị ta nói lý do phản đối là do trực giác, chắc chắn sẽ bị ta dư khinh khỉnh bỏ qua. Giờ Zoe đã hơi hối hận. Lúc đó ít nhất cũng nên điều tra thân thế của Shika Mizu. Không phải chị ta chưa nghĩ đến. Chỉ có điều, nghe nói bố mẹ cô đã gặp tai nạn trong trận động đất. Chị ta cũng đã nhận định rằng không thể điều tra được gì nữa rồi. Khi lễ cưới đã xong xuôi, qua một thời gian, chị ta mới biết Mizu lớn lên ở Kyoto. Là chủ tịch của Hanja, nhưng hôn lễ của ta dư lại diễn ra rất đơn giản, quy mô nhỏ. Nghe nói, đó là ý của ta dư. Nhưng Zoe cảm thấy việc này chủ yếu là ý đồ của Mizu. Khách bên phía nhà gái ít đến bất thường, và lại còn toàn là nhân viên của Blue Snow. Đừng nói là người thân họ hàng, ngay cả bạn bè thời đi học của cô dâu cũng không có lấy một người. Từ lúc ấy, Zoe càng thêm nghi ngờ Mizu. Cho dù mất hết liên hệ với bạn bè trước đây vì trận động đất chăng nữa, thì việc hoàn toàn cắt đứt tất cả các quan hệ xã hội trong quá khứ vẫn khiến người khác không thể nào lý giải nổi. Chị ta có cảm giác Mizu dường như đang che giấu quá khứ của mình. Trước sự lo lắng của Zoe, Tazu không vui ra mặt. Chị cả nghĩ rồi. Hôn lễ không phô trương là quyết định sau khi hai người bọn em cùng bàn bạc. Em đã từng này tuổi rồi, không muốn làm màu mè gì nữa. Cô ấy chỉ nghe theo ý của em thôi. Kể cả vậy thì cũng phải mời bạn bè thân hữu chứ. Chẳng lẽ Mizu không có ai được gọi là bạn chắc? Nếu thế thật, chị cảm thấy vẫn có vấn đề. Cô ấy đã báo cho những người cô ấy muốn mời rồi. Như vậy chưa đủ à? Nhưng bạn bè cũ ngày xưa... Chị ta nói tới đây thì bị ta dừ ngắt lời. Đừng nói năng vô ý tứ như thế. Em đã nói với chị về nỗi đau mà cô ấy phải trải qua trong trận động đất đó rồi phải không? Trên đời này cũng có những người không muốn bị quá khứ trói buộc chứ. Dù ấy có nói thế nào, ta dư cũng không để vào tai. Sau đám cưới, Mizu đã đóng vai nàng dâu nhà Musa một cách hoàn hảo. Nhưng trong lòng Zoe vẫn luôn có một khúc mắc, có quá nhiều chuyện kỳ lạ dính líu đến Shika Mizu. Mấy năm trước, khi Anja xảy ra vụ đặt bom thối, người phụ trách tầng lúc đó là Haka đã bị bắt. Việc ông ta bị tình nghi không hề liên quan trực tiếp đến vụ đặt bom thối kia, mà chỉ vì ông ta đã xem trộm thư từ của nhân viên cấp dưới. Và lại, ở Hanja từng xảy ra một chuyện, rất nhiều nữ nhân viên đã bị một gã đàn ông không rõ thân phận bám theo. Nữ nhân viên bị xem trộm thư từ khi ấy chính là Mizu. Cuối cùng, kết quả điều tra của cảnh sát cho thấy Haka không liên can gì đến vụ đặt bom thối. Ông ta được thả ra, nhưng không cần phải nói, đương nhiên là Haka đã bị đẩy khỏi công ty. Ông ta xem trộm thư từ của Mizu là sự thật, nhưng ông ta từng giải thích với một số cấp trên rằng Mizu là tình nhân của mình. Các vụ đeo bám khác hoàn toàn không dính líu gì tới ông ta cả. Mizu một mực phủ nhận. Cấp trên cũng nhận định đó là những lời nói dối mà Haka bịa ra trong lúc cùng quẫn. Zoe được nghe chuyện này vào thời điểm sau khi Tazu và Mizu kết hôn. Người nói chuyện chỉ vui miệng kể ra, nhưng Zoe rất để ý. Gần đây, chị ta lại nghe đồn thổi một sự việc kỳ lạ khác. Mùa xuân năm ngoái, Haka từng xuất hiện ở văn phòng công ty Blue Snow. Chẳng lẽ Mizu và Haka quả thực đã xảy ra chuyện gì đó? Zoe từng thử hỏi dò Tazu về chuyện này. Đúng như chị ta dự đoán, Tazu vô cùng tức giận. Giờ lại lôi mấy chuyện cũ rích này ra hả? Chị muốn làm cái gì đây? Chuyện đó em cũng nghe nói rồi. Mizu bảo cô ấy rất đau đầu về chuyện này. Haka yêu đơn phương Mizu, còn Mizu thì hoàn toàn không có ý gì với ông ta cả. Ông ta đến Blue Snow thuần túy chỉ để quấy rối mà thôi. Em đã làm một số chuyện để ông ta không thể đến gần Mizu nữa rồi. Khi Zoe chỉ ra rằng những gì Mizu nói chưa chắc đã là sự thật, Tazu lại càng giận dữ hơn. Khi đó, cảnh sát đã tiến hành điều tra trên diện rộng. Chị cảm thấy trong tình huống như thế mà nói dối được mãi hả? Hành vi quái dị của Haka đối với các nhân viên nữ khác trong cửa hàng là có thật. Ông ta rêu rao rằng mình có quan hệ đặc biệt với Mizu, chẳng qua là vì bị bắt lúc đang xem trộm thư từ của cô ấy thôi. Nếu hành vi quấy rối các nhân viên nữ khác mà bị phát hiện, đảm bảo người này lại sẽ có cách giải thích khác. Nói tóm lại, em tin tưởng Mizu 100%. Chị à, chị đừng bao giờ nhắc lại chuyện này nữa. Cô ấy đã bị tổn thương lắm rồi. Mặc dù những lời này Tazu buột miệng thốt ra trong lúc cáu giận, song cũng rất có lý. Nhưng Zoe vẫn không sao đồng thuận được với em trai. Có lẽ ấn tượng đầu tiên về Mizu đã bóp méo cảm giác của chị ta. Chị ta luôn cảm thấy trên người Mizu tỏa ra một sự khủng khiếp, không rõ nguồn gốc từ đâu. Đôi lúc, chị ta cũng nghĩ đến việc điều tra Mizu lần nữa, nhưng chỉ nghĩ trong đầu chứ chưa làm thật. Trước khi họ kết hôn còn được, sau hôn lễ thì không thể thuê thám tử tư được nữa. Ngộ nhỡ vì thế mà để xuất hiện những lời đồn đại không hay thì phiền phức vô cùng. Cứ vậy, hết ngày này qua ngày khác, lúc nào Zoe cũng tự nhủ rằng Giờ em trai đã kết hôn được cả năm rồi, có nghĩ gì cũng vô ích. Thế nhưng, chị ta vẫn thường hay gặp phải những sự việc kỳ lạ. Thiệp mừng năm mới cũng vậy. Chẳng lẽ thật sự chỉ vì không liên lạc được mà Mizu cắt đứt quan hệ với tất cả bạn bè trước đây? Rồi đang ngồi trên sofa ngẫm nghĩ những chuyện này, thì Mizu từ trong bếp đi ra. Cô quấn tạp dề bên ngoài kimono, nhìn thấy chị chồng, bàn tay đang định cởi tạp dề xuống, bèn dừng lại. Chị cả. Mizu, hôm nay em vất vả quá. Có mệt không? Chị cả mới vất vả chứ, còn phải tiếp đái khách khứa nữa. Tiếc là hôm nay anh rể không đến. Chồng Joe, ông Kutashiki, là tiến sĩ ngành kỹ thuật hàng không, hiện đang ở thành phố Sydney bên Mỹ, tham gia một chương trình nghiên cứu cùng với hãng sản xuất máy bay tại đó. Ông đã báo sẽ không về đón năm mới từ rất sớm. Năm nay là năm thứ ba ông Kuta sang Mỹ làm việc. Mỗi năm, ông chỉ về nước 1-2 lần. Chị không mệt. Cũng toàn là họ hàng thân thích, biết nhau từ lâu rồi mà. Ta dư lẽ ra nên để ý đến em nhiều hơn. Mizu cũng ngồi xuống sofa nói. Không cần đâu ạ, em không sao mà. Joe dò hỏi. Mizu, em không quay về Kyoto xem sao à? Ở đây chắc cũng còn bạn bè chứ. Ít nhất thì dịp Tết này cũng nên quay về xem sao. Ta dư bảo đi thay quần áo, vẫn không thấy ló mặt ra. Giờ chính là cơ hội tốt để nói những chuyện này. Chị nói là Kyoto ạ. Ánh mắt Mizu rời khỏi người Joe, tựa như đang nhìn về nơi xa xăm nào đấy. Lâu lắm em không về rồi. Mà dù có muốn về, căn nhà của gia đình em cũng không còn nữa. Thì về thăm lại xem thế nào. Bạn bè thời đi học chắc vẫn còn sống ở đó chứ. Mizu nhìn Joe lắc đầu. Em không rõ lắm, không còn liên lạc gì nữa. Kết hôn là chuyện lớn, nếu không thông báo cho ai biết thì cô quạnh quá, đặc biệt là Kyoto. Đối với em, có lẽ đó là một nơi đáng để hoài niệm mà. Vâng, chị nói cũng phải. Nếu thế, chị thấy em cần phải quay về đó một chuyến đi. Giọng Joe có phần cương quyết, vừa nói, chị ta vừa quan sát phản ứng của Mizu. Cô đáp mà không hề do dự. Vâng, em cũng muốn tìm cơ hội về đó xem thế nào. Công việc bận quá, lúc nào cũng thúc vào lưng. Có điều, thời điểm này có lẽ là một cơ hội tốt. Thái độ của cô không hề có vẻ dao động. À đúng rồi, chị cũng muốn đi Kyoto một chuyến. Đằng nào thì cũng phải đi. Mình đi chung nhé. Hai chị em chơi ở đó vài ngày luôn. Chị cũng muốn thăm thú thành phố nơi em lớn lên. Joe thầm nhủ. Giả sử Mizu có bí mật gì không thể nói với người khác trong quá khứ, chắc chắn sẽ rất ghét những lời đề nghị kiểu như vậy. Hẳn là cô sẽ khéo léo từ chối. Thế nhưng nét mặt Mizu bỗng chốc như sáng bừng lên. Đúng là ý hay. Nếu có chị đi cùng, em sẽ không thấy cô đơn nữa. Một thời gian không quay về đó rồi. Chắc Kyoto cũng đã thay đổi nhiều lắm. Nhưng một số hàng quán có lịch sử lâu năm chắc là vẫn còn. Em sẽ dẫn chị dạo qua một lượt. Phản ứng của cô khiến Joe lấy làm thất vọng. Qua giọng điệu của cô hoàn toàn không cảm nhận được ý muốn né tránh đề nghị này. Vậy cứ quyết định vậy nhé. Bao giờ đi nhỉ? Chị thì đi lúc nào cũng được. Em không có bảng lịch trình ở đây, không nói chắc được. Mizu ngẫm nghĩ giây lát rồi nói. Cuối tháng này chắc là có thời gian rảnh ạ. Đợt Tết này không đi được à? Đợt Tết em còn phải đi với anh ta dư mà. Sau khi kết thúc kỳ nghỉ cuối năm, công ty em cũng bận rộn mất một thời gian. Chắc khó rảnh ra được 2-3 ngày lắm. Nhưng đến cuối tháng thì chắc là được. Lúc ấy lại không tiện cho chị ạ. Không, chị vừa nói rồi mà. Chị đi lúc nào cũng được. Vậy quyết định là cuối tháng đi nhé. Vâng, em mong đến lúc đó quá. Mizu đang mỉm cười trả lời thì có tiếng bước chân xuống cầu thang. Joe vội nói với Mizu. Nhớ giữ bí mật chuyện vừa rồi với ta dư đấy nhé. Đừng để cậu ấy nổi cơn ghen lên. Mì dù có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức nhoẻn miệng cười tươi gật đầu. Zoe thầm nghĩ, vậy là được rồi. Cùng đi về quê cũ của Mizu, có lẽ sẽ phát hiện được điều gì đó. Còn nếu mọi thứ thực sự bình thường, thì đúng là không gì tốt bằng. Tazu bước đến hỏi. Hai người nói gì mà thì thà thì thầm vậy? Zoe nhìn vào mắt Mizu nói. Có gì đâu. Phải không Mizu?